Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Thiên Nhân Các. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, được. Ta sẽ mang các ngươi đi về phía tầng thứ cao hơn. Các ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, Trương Phàm thản nhiên nói. Trương Phàm sớm đã có thành lập thực lực mình dự định. Nếu không dựa vào mình đi tìm dược liệu hoặc linh dược hạt giống, vậy đem biết bao phiền toái. Nếu như mình thành lập một thế lực, như vậy rất nhiều chuyện cũng không cần hôn lực hôn vì. Như vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Chưa tới hậu thiên đỉnh phong, mỗi người lĩnh 5 viên hậu thiên đan. Các người thật tốt tu luyện. Hy vọng các ngươi sớm đến hậu thiên đỉnh phong, nếu không các ngươi là không có tư cách gia nhập ta thế lực. Đến hậu thiên đỉnh phong 10 người cây ta đi. Trương Phàm phát xong hậu thiên đan, liền dẫn lĩnh 10 người rời đi quảng trường. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Phàm liền dẫn lĩnh 10 người đi tới liền một cái mật thất. Cái này mật thất từ trước đến giờ do Hắc Thiết lĩnh thống lĩnh chỗ tu luyện. Bởi vì Hắc Thiết vệ thống lĩnh lâu dài có Trương Lương đảm nhiệm, mà Trương Lương phát hiện thân thể có vấn đề sau đó 5 năm chưa có tới nơi này, cho nên đưa đến cái này mật thất không người ở. Ngày hôm nay cái này mật thất rốt cuộc bị Trương Phàm lần nữa bắt đầu sử dụng. Tất cả ngồi xuống đi, không cần câu nệ, Trương Phàm nhàn nhạt nói. Ở bên ngoài người ta cho bọn họ hậu thiên đan, chưa cho các ngươi có ý kiến gì không? Không có, thống lĩnh tự có mình an bài, phó thống lĩnh nói. Ta cần phải tuyệt đối trung thành, nhưng là ta không yên tâm các ngươi. Ta có một loại thủ đoạn, có thể nắm trong tay người sống chết. Các ngươi có ý kiến gì không? Trương Phàm nói, những người này biết, nếu như bây giờ nói có ý kiến, kết quả cũng chỉ có một, chết. Bởi vì bọn họ biết Trương Phàm bí mật. Không có, không có, ngoặc kép, tốt lắm, buông ra thần của các ngươi thức. Chỉ chốc lát thời gian, 10 người liền đều bị gieo vận may liên. Bây giờ các ngươi sống chết đều ở đây ta nắm trong tay bên trong. Nếu như ai dám phản bội ta, ta một cái ý nghĩ là có thể để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bây giờ các ngươi chính thức thành là Thiên Nhân Các, người, các ngươi gọi ta là các chủ liền tốt. Thiên Nhân Các chính là Trương Phàm sáng lập thế lực tên chữ. Cái thế lực này chủ yếu là Trương Phàm thu thập quý trọng tài nguyên sáng lập. Cho nên kinh doanh phát triển Trương Phàm lựa chọn phòng đấu giá. Trương Phàm mục tiêu là cầm phòng đấu giá phát triển đến lớn lục đệ nhất thế lực. Ngoặc kép. Thiên Nhân Các, phân là cấp 5 cấp 4, cấp 4 phân là trời cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp, cấp 4 phân là cấp 1 thiên cấp, cấp 2 thiên cấp, cấp 3 thiên cấp, cấp 1 hoàng cấp, cấp 2 hoàng cấp, cấp 3 hoàng cấp, các ngươi lên cấp tiên thiên kỳ thì là cấp 3 hoàng cấp, tiên thiên đệ nhị cảnh thì là 3 hoàng cấp, mỗi vào một cảnh giới nhỏ thì thăng cấp 1. Mỗi vào một cảnh giới lớn thì thăng một cấp. Rõ ràng chưa? Trương Phàm đạo, rõ ràng. 10 người miệng đồng thanh nói. Trương Phàm cầm ra 10 viên tiên thiên quả, sau đó phân cho mọi người. Trương Phàm đạt được tiên thiên quả 3 tháng vừa vặn thu hoạch 10 lần. Có 10 viên tiên thiên quả. Bây giờ Trương Phàm lên cấp tiên thiên có 2 cái vận may đài. 9 tầng trời là có thể thu hoạch 2 lần. Đây là tiên thiên quả, hy vọng các ngươi ở bên trong 3 ngày cho ta toàn bộ lên cấp tiên thiên. Nếu ai lên cấp thất bại, liền đuổi ra khỏi Thiên Nhân Các, dĩ nhiên đuổi ra khỏi Thiên Nhân Các, kết quả dĩ nhiên là chết. Rõ ràng, Trương Phàm nói, rõ ràng, mọi người nói tiên thiên quả, 100% có thể để cho người lên cấp tiên thiên. Vật này coi như ở đế đô cao cấp thế gia, cũng không nhất định có thể thấy. cho dù có một viên hai cây cũng là lần cho gia tộc cốt lõi nhất người. Bây giờ Trương Phàm lại có thể cầm ra 10 viên, mọi người làm sao có thể không kinh hãi? Còn như nói không thể thành tựu tiên thiên bị trục xuất thiên nhân các mà chết. Vậy căn bản không tồn tại, chỉ cần có tiên thiên quả, bên trong 3 ngày thành tựu tiên thiên không thành vấn đề. Các ngươi hạ đi tu luyện đi, ngày hôm nay chuyện không thể nói cho người bất kỳ, nếu không chết, Trương Phàm nói, mọi người lui ra ngoài, Trương Phàm cũng trở về mình sân bên trong. Sân đã bắt đầu sửa chữa lại, xem thi công độ tiến triển, chỉ cần 3 ngày là có thể làm xong. Thật ra thì Trương Phàm sân cũng không có lớn thay đổi, cho nên mới nhanh như vậy làm xong. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Trương Phàm sân đã sửa chữa làm xong, cũng ở cửa viện treo lên. Phàm viện, 2 chữ tương đương thô bạo, nội bộ phân 3 tầng. Tầng thứ nhất Trương Phàm định dùng tới tiếp đãi quý khách. Tầng thứ hai Trương Phàm định dùng tới để cho 2 cô gái cư trú. Tầng thứ ba chính là khu vực nòng cốt chỗ ở của mình. Trương Phàm đi tới cấm địa. 10 người không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá tiên thiên sơ kỳ. Bây giờ Trương gia thực lực chí ít chợt tăng gấp đôi. Coi như là Lý gia công đánh tới. Không có Trương gia người thứ nhất Trương Lương, Trương gia cũng có thể cùng Lý gia chống đỡ được. Trương Phàm an bài một chút không sau khi đột phá thiên cửu trọng đỉnh cấp người nhiệm vụ. Tiếp tục tu luyện thẳng đến đột phá hậu thiên đỉnh phong. Mang 10 đột phá tiên thiên người rời đi tình cảnh. Trương Phàm lặng lẽ cầm 10 người dẫn tới mình sân. Thiết 3, thiết 4 sau này 2 người các ngươi phụ trách bảo vệ cửa viện. Trong sân xảy ra bất kỳ vấn đề gì các ngươi 2 cái sách đầu tới gặp. Thiết 3, thiết 4, miệng đồng thanh nói. Dạ, Trương gia thiết huyết vệ đô lấy thiết làm họ phân biệt kêu thiết 1. Thiết 2, thiết 50, bọn họ trước kia đều là cô nhi, cho nên bọn họ đều bị Trương gia ban cho họ ban tên cho. Thiết 1 bộ thống lĩnh ngươi mang trừ thiết 10 ra người đi ra ngoài. Bên trong 3 ngày bắt lại cho ta Bắc Sơn trung tâm thành Xanh Lơ Nước khách sạn. Xanh Lơ Nước, khách sạn là gia tộc nhị lưu Phương gia một mảnh đất sinh. Gia tộc bọn họ bên trong người mạnh nhất chỉ là một tiên thiên sơ kỳ. Nếu như dùng tiền có thể giải quyết liền không nên dùng võ lực. Nếu như tiền không có thể giải quyết, lúc cần thiết cũng có thể dùng võ lực giải quyết. Ta muốn ở 1 tháng sau đó. Cầm thứ nhất gian, thiên nhân các, mở ra, có vấn đề hay không? Không có, bây giờ các ngươi cũng lên cấp tiên thiên sơ kỳ, đều là cấp 3 hoàng cấp nhân viên, trừ kêu các ngươi làm chuyện, phải thật tốt làm xong ra, phải thật tốt tu luyện, tranh thủ lên cấp tiên thiên đệ nhị cảnh, thành là cấp 2 hoàng cấp nhân viên, ai cái đầu tiên đạt tới ta trùng trùng có thưởng. Là thuộc hạ định không phụ lòng các chủ kỳ vọng, rất lớn, nhất định làm xong các chủ giao phó chuyện, nhất định cố gắng tu luyện tranh thủ mau sớm lên cấp tiên thiên đệ nhị cảnh, mọi người đồng loạt. Đáp, được rồi, các người tất cả đi xuống, Trương Phàm nói. Trương Phàm trở lại mình phòng ngủ bên trong, ngồi xếp bằng ở trên giường uống đan dược bắt đầu tu luyện. Bên kia... Lý phủ một gian bên trong mật thất. Ngươi xác định sao? Đây chính là quan hệ đến chúng ta đầu năm 3 kế hoạch. Một cái áo bào tím cụ già trầm giọng nói. Phụ thân ta xác định, nếu không Trương Phàm là không có thể đột phá nhanh như vậy. Hắn tu luyện 4 năm hơn cũng không có sau khi tiến vào thiên. Nhưng là ở gần 3 tháng hắn nhưng từ hậu thiên tầng 3 tu đến hậu thiên đỉnh phong. Có thể gặp hắn người sư phụ kia không đơn giản sao? Nói không chừng là cường giả chân võ cảnh giới. Bây giờ liền bóng tối cũng không thấy. Một người quần áo đen nói. Tử y nhân trầm mặc hồi lâu. Sau đó dùng giọng bình thản nói. Xem ra năm tế mùng 3 tấn công Trương gia. Kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Người tiếp tục điều tra Trương Phàm. Một khi có tin tức mới nhất liền mau báo lại. Ngươi đi về trước đi. Không nên để cho lão hồ ly kia có phát giác. Còn thuốc cũng không cần lại đầu thả. Thuốc kia lượng thuốc đã đủ. Hắn bây giờ chính là một tên phế nhân. Người đồ đen ra khỏi phòng. Tung người nhảy một cái biến mất ở bóng tối bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.